Cực phẩm thánh y chương 34, chương 25-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vĩnh Khánh đang ngồi sụi lơ trên sofa, không biết lại xảy ra tình huống như thế này, công ty không còn thuộc quyền quản lý của tập đoàn Khương Thị. Phương Tuệ vui mừng khôn xiết nói. Vậy họ không thể kiện chúng ta sao? Diệp Lâm nói, kiện hay không thì phải xem chủ tịch mới quyết định thế nào. Chủ tịch mới là ai? Phương Tuệ lo lắng nói. Diệp Lâm cười nhẹ phun ra ba chữ. Khương Ngọc Hạ, cái gì? Toàn trường bị sốc, chủ tịch công ty mới thực sự là Khương Ngọc Hạ. Khương Ngọc Hạ cả người run lên, nói. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã nhờ họ mua lại số cổ phần này với danh nghĩa của em. Diệp Lâm nói nhỏ, anh biết em đã làm việc chăm chỉ ở công ty. Vậy nên em phụ trách công ty này trong tương lai là chuyện đương nhiên. Cái này, Khương Ngọc Hạ ngạc nhiên. Rồi hứng phấn nói, em làm được sao? Chắc chắn rồi. Diệp Lâm kiên định gật đầu, nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đứng về phía em và luôn ủng hộ em. Khương Ngọc Hạ nhìn Diệp Lâm có cảm giác an toàn. Diệp Lâm cười nhẹ, nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đứng về phía em và luôn ủng hộ em. Quên đi, chúng ta về nhà trước đi. A ca, ông nội, ngày mai ông nhớ đừng đi làm muộn. Ngọc Hạ là ngày đầu tiên làm chủ tịch mà ông đến muộn. Như vậy là không tôn trọng Ngọc Hạ rồi. Khương Vĩnh Khánh tức giận đến mức bị tăng huyết áp và ngất xỉu tại chỗ, khiến nhà họ Khương rơi vào cảnh hỗn loạn. Trên đường, Khương Kiến Công và Phương Tuệ phấn khích đến mức liên tục gọi điện cho người thân, bạn bè thông báo Khương Ngọc Hạ có việc phải làm chủ tịch. Đặc biệt là Phương Tuệ gọi từng người một ở nhà mẹ đẻ. Chào chị cả, Ngọc Hạ đã được thăng chức làm chủ tịch hội đồng quản trị Khương Thị. Em có biết chủ tịch tập đoàn ngành dược là ý gì không? Giá trị thị trường hơn 1 tỷ, em trai, cháu gái của anh Khương Ngọc Hạ bây giờ là Khương Thị chủ tịch ngành dược biết không? Anh không hiểu cô ấy là chủ tịch vậy Khương Thị này, ngành dược tương đương với Khương gia của chúng ta. Hiểu ý này chứ? Lão thứ tư Ngọc Hạ có một tin vui cho anh. Khương Thị có chủ tịch hội đồng quản trị, nhìn lại nhớ nói cho chị gái Ngọc Hạ bây giờ là chủ tịch mọi chuyện. Anh có thể làm cho em. Khương Ngọc Hạ ngồi bên cạnh bố mẹ cô khiến cô không nói nên lời. Nhưng mà Phương Tuệ vừa trở về nhà, sắc mặt lập tức thay đổi. Diệp Lâm, ngươi thành thật thú nhận đã giấu chúng ta bao nhiêu chuyện. Diệp Lâm sửng sốt nói. Làm sao vậy? Phương Tuệ tức giận nói. Cậu nói Nam Bá Thiên sau khi thanh minh với Nam Bá Thiên đã làm nhiều chuyện như vậy. Cậu luôn luôn lừa dối chúng tôi, rốt cuộc cậu định dùng chống lưng để chiếm bao nhiêu lợi ích đây? Khương Đông Tuyết mắng, Diệp Lâm, tôi đã từng nghĩ anh tuy là đồ vô dụng nhưng ít nhất anh cũng là người lương thiện. Không ngờ anh thật là quỷ quyệt, anh có thể dùng thuốc của công ty chúng tôi để chữa bệnh mà chỉ vì lợi ích của riêng mình, anh có thể có liêm sỉ chút hay không? Được rồi, nói chuyện vô nghĩa này với cậu ta làm gì? Vẻ mặt Khương Kiến Công rất oán hận, nói. Diệp Lâm, tôi cho cậu 2 con đường. Một là cậu đưa ra hết tất cả những lợi ích mà cậu đã có được từ chỗ Nam Bá Thiên. 2 là chúng tôi cùng cậu đến nơi ở của Nam Bá Thiên nói rõ mọi chuyện với ông ấy. Từ nay về sau, cậu sẽ không liên quan gì đến nhà họ Khương của tôi nữa. Cách chương.